Lâm Thị Vinh Hoa, chương 262, điều tra. Góc truyện audio.com. Chấm, tứ hoàng tử rũ xuống đôi mắt không nói chuyện, lại đem lời này ghi tạc trong lòng, tính toán trở về cẩn thận cha một cha. Hắn ngũ đệ, tứ hoàng tử trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lão ngũ cùng lão lục kém không lớn, đều thực nghịch ngợm, nhưng hoàng gia hài tử liền không có không nghịch ngợm. Chính là đại ca, khi còn nhỏ cũng là lên cây xuống nước làm ầm ĩ, phụ hoàng đau hài tử. Mẫu hậu lại khoan dung, cho nên bọn họ này một thế hệ hoàng tử sinh hoạt thật sự thực tự tại. Lão ngũ tuổi còn nhỏ khi còn không hiện, hắn chính là thích xinh đẹp đồ vật, tỉ như xinh đẹp quần áo, xinh đẹp châu ngọc, xinh đẹp cung nữ. Hắn tuổi tác tiểu, liền tính chỉ nguyện làm xinh đẹp cung nữ ôm các đại nhân cũng chỉ đương chê cười giống nhau xem, cũng không hướng trong lòng đi. Mỗi năm lão ngũ cho đại gia cống hiến cười liêu nhiều nhất. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, loại này khi còn bé đáng yêu cùng buồn cười liền biến thành háo sắc cùng đáng giận. Từ năm trước bắt đầu, lão ngũ liền thông suốt, bắt đầu lôi kéo xinh đẹp cung nữ động tay động chân. Cũng may cũng chưa nháo ra đại sự tới. Nhưng phụ hoàng luôn luôn chú ý hoàng tử giáo dục. Lão ngũ loại này hành vi căn bản không giấu trụ phụ hoàng. Năm trước trừ tịch phụ hoàng đã ra tay tàn nhẫn giáo huấn quá một lần. Bất quá trước mắt xem ra, hiệu quả cực nhỏ, muốn Lâm Thanh Uyển nói. Này đâu chỉ là hiệu quả cực hơi a, đứa nhỏ này rõ ràng là làm trầm trọng thêm. Trước kia ngũ hoàng tử cái dạng gì nàng không biết. Nàng lần đầu tiên vào cung thấy hắn khi còn bình thường. Lần thứ hai đại gia hỗn đến có chút chín. Hắn liền thường thường thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người xem. Ngay từ đầu nàng chỉ đương hắn là tiểu hài tử tò mò. Ai biết kia phá trong óc tưởng thứ gì. Vẫn là sau lại một lần Lâm Ngọc Tân tiến cung chơi. Tiểu tử này thế nhưng sắc đảm bao thiên muốn cùng Lâm Ngọc Tân chơi chơi trốn tìm. Lâm Thanh Uyển vốn đang không biết. Nghĩ bọn họ tuổi kém không lớn. Nhưng thật ra có thể cùng nhau chơi. Vẫn là chung như anh ra tay nàng mới biết được tiểu tử này có háo sắc tật xấu. Tưởng thừa dịp chơi trốn tìm chiếm người tiện nghi. Nhưng khi đó, hắn trong mắt sắc càng nhiều là thưởng thức. Mà không giống hiện tại. Thế nhưng hạ lưu đi lên, một cái quyền cao chức trọng, thân phận cao quý háo sắc đồ đệ có thể so mãnh thú nguy hại còn đại. Lúc này không ngay ngắn lại đây, về sau còn không biết phải có bao nhiêu người xui xẻo đâu. Cho nên Lâm Thanh Uyển nhắc nhở tứ hoàng tử nói, tứ ca, ta xem vẫn là làm phụ hoàng đem hắn bên người người thanh một thanh. Không được liền ném đến trong quân rèn luyện một đoạn thời gian đi. Ném đến trong quân đội. Một đám đại lão già ngốc tại cùng nhau. Xem hắn còn như thế nào sắc đảm bao thiên. Tứ hoàng tử như suy tư gì nói. Tự đại hoàng huynh chết trận xa trường cùng tam hoàng huynh ở trên chiến trường bị thương đôi mắt sau. Phụ hoàng liền không quá tưởng đem chúng ta huynh đệ mấy cái phái đến trong quân. Năm nay sở dĩ sẽ phái nhị hoàng tử đi Nam Trinh trong quân là bởi vì hoàng đế muốn tạo hắn ở trong quân uy tín. Làm cho hắn về sau tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Dù vậy, nhị hoàng tử cũng chủ yếu tại hậu phương chỉ huy. Cũng không ra tiền tuyến. Bị bảo hộ đến kín không kẽ hở. Nói đến cùng, hoàng đế cũng sợ con của hắn lại chết ở trên chiến trường. Chính là cuối cùng nhị hoàng tử không thua ở trên chiến trường. Lại thua ở phía sau. Tứ hoàng tử như vậy tưởng tượng. Trong lòng càng là cẩn thận. Nhị ca mắt thấy là có thể phong làm thái tử. Vẫn là đổ. Có thể thấy được thế sự vô thường. Về sau hắn muốn càng thêm cẩn thận. Không gọi người bắt lấy nhược điểm. Mà biện pháp tốt nhất chính là tam tỉnh ngô thân. Tận lực thiếu phạm sai lầm. Nhược điểm tự nhiên cũng liền ít đi. Lâm Thanh Uyển không biết tứ hoàng tử đã suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng chân thành mời trưởng công chúa nói. Điện hạ nếu là ở kinh thành ngốc nỉ. Không bằng cùng ta đi Giang Nam đi một chút. Trưởng công chúa ý động, lại đang nghe đến Bình Phong sau bọn nhỏ tiếng cười khi lắc đầu cự tuyệt. Sớm mấy năm ta có lẽ liền ứng, hiện tại lại không được. Nàng chỉ vào bên ngoài cười khổ nói, mang theo này hai hài tử, ta chỉ sợ chỗ nào đều đi không được. Lâm Thanh Uyển tỏ vẻ lý giải, thời đại này hài tử tỷ lệ chết non rất cao. Đại nhân đều có khả năng bởi vì khí hậu không phục người chết. Huống chi hài tử, nàng mang theo Lâm Ngọc Tân không phải là tùy thân mang theo từ đại phu sao? Trưởng công chúa cũng biết, lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau. Nàng đáy lòng có chút buồn bã nói, ta liền thường tưởng, người nếu là cùng chim chóc giống nhau có hai cánh, muốn thấy thân bằng, hai cánh mở ra. Ngắn thì ngày đó, lâu là 3-4 ngày liền cũng gặp được. Nơi nào dùng đến như chúng ta giống nhau phiền não. Lâm Thanh Uyển sửng sốt. Sau đó liền cười nói. Có lẽ tương lai thực sự có như vậy một cái đồ vật. Người tuy không thể sinh ra hai cánh, lại có thể mượn dùng vật phẩm bay lượn đâu. Người cũng không có 4 chân, không cũng ngự mã lái xe. Nhường ra tạo thuận lợi rất nhiều sao. Tương lai nói không chừng người đi ra ngoài so chim chóc còn muốn mau đâu. Tứ hoàng tử phi liền nhịn không được cười. Tam muội như thế nào cũng cùng trưởng tỷ giống nhau ái kỳ tư. Những lời này đều có thể biên thành chí dị chuyện xưa. Bình Phong ngoại chính bồi biểu đệ biểu muội nhóm chơi Lâm Ngọc Tân kiêu ngạo nhướng mày. So chim chóc phi đến mau tính cái gì chí dị chuyện xưa. Nàng cha còn ở trên trời đâu. Nếu trên đời có quỷ hồn, tự nhiên cũng là có thần tiên. Đây mới là chí dị chuyện xưa đâu. Mấy cái hài tử cũng nghe tới rồi bên trong đối thoại. Nhỏ giọng hỏi lớn tuổi nhất Lâm Ngọc Tân. Lâm biểu tỷ, người sẽ phi sao? Lâm Ngọc Tân nghĩ nghĩ, chém đinh chặt sắt gật đầu nói. Sẽ, mấy cái hài tử, oa, một tiếng. Đang muốn tế hỏi, Phó Minh liền đặng đặng đặng từ bên ngoài chạy vào cùng hắn nương cáo trạng. Mẫu thân, ngũ cữu cữu muốn bò tường đi ra ngoài. Trưởng công chúa hơi hơi nhíu mày. Quay đầu đối tứ hoàng tử nói. Lão ngũ thật là càng ngày càng kỳ cục. Tứ hoàng tử cũng vội vàng đứng dậy. Ta đi xem, các ngươi trước ngồi, thấy trừ bỏ hắn hoàng tử phi lo lắng đứng dậy ngoài. Mặt khác hai người đều an tọa bất động, hoàn toàn không có cùng lên đi gặp ý tứ, liền biết chính mình tự mình đa tình. Hắn ho nhẹ một tiếng, bước nhanh ra bên ngoài đi. Ngũ hoàng tử đang ngồi ở trên tường vây, chính là hai bên đều vây quanh người. Hắn căn bản không thể đi xuống, cho nên chỉ có thể không được người tới gần. Hắn kêu la nói, các ngươi đều khi dễ ta. Ta không cần lưu lại nơi này. Ta muốn đi ra ngoài. Các ngươi phóng ta đi ra ngoài. Chẳng lẽ các ngươi can đảm cầm tù hoàng tử? Tứ hoàng tử lại đây khi vừa lúc nghe thế một câu. Tức khắc giận dữ. Ngũ đệ, ngũ hoàng tử nhìn đến tứ ca. Lập tức rụt một chút cổ. Hắn lẩm bẩm nói. Ta chính là nghĩ ra đi. Ngươi nghĩ ra đi ta không ngăn cản ngươi. Chỉ là ta mang ngươi ra tới. Ta cần phải đem ngươi đưa về trong cung đi. Ngũ hoàng tử nhấp miệng. Ngồi ở trên tường bất động. Ngươi cho ta xuống dưới. Ngũ hoàng tử đôi mắt hàm nước mắt. Nghẹn nửa ngày sau nói. Ta không cần hồi cung. Tứ hoàng tử cái trán gân xanh nhảy nhảy hỏi. Ngươi vừa không lưu tại ta nơi này. Cũng không trở về cung. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Ngũ hoàng tử nghĩ nghĩ, phát hiện hắn thật đúng là không địa phương khác nhưng đi. Cùng nhị hoàng tử tứ hoàng tử bất đồng, hai người bọn họ đã ra cung khai phủ, có thể tự do xuất nhập cung đình. Đối bên ngoài hảo ngoạn địa phương quen thuộc, hắn cùng tiểu lục lại còn chưa thành niên. Một năm đều khó được ra tới một lần, ra tới cũng phần lớn là đến nhị hoàng tử phủ cùng tứ hoàng tử phủ. Hoặc là trưởng công chúa phủ chơi đùa. Rất ít có thể ra hoàng thành cùng nội thành. Này nhất thời, hắn thật đúng là không biết muốn đi đâu nhi chơi. Ngũ hoàng tử yêu thương nhìn hắn ca, thấy hắn ca trên mặt càng ngày càng không kiên nhẫn. Cuối cùng chỉ có thể bi phẫn nói, ta không thể đi xuống. Tứ hoàng tử chịu đựng lửa giận làm người đem hắn xách xuống dưới. Giơ lên tay, rốt cuộc không đánh tiếp. Bất quá rồi lại một lần túm chặt người cổ áo đi phía trước kéo. Cùng ta trở về, ngũ hoàng tử bi phẫn. Ta quần áo thật sự phải bị túm hỏng rồi. Tứ hoàng tử tính toán cùng hắn hảo hảo tán gẫu một chút. Lão ngũ, ngươi lúc trước nhưng không như vậy. Ngươi nói cho ta, những cái đó lung tung rối loạn đồ vật đều là ai dạy ngươi? Ngũ hoàng tử trừng mắt, ta vẫn luôn đều như vậy. Là các ngươi thay đổi. Ta trước kia như vậy các ngươi cũng chưa mắng ta. Vì cái gì hiện tại lại mắng ta? Chấm, tứ hoàng tử một nghẹn nói. Ngươi đã lớn lên, như thế nào có thể cùng khi còn bé giống nhau? Huống chi ngươi hiện tại càng ngày càng quá phận. Nơi nào cùng trước kia giống nhau? Ngươi trước kia, tứ hoàng tử dừng một chút. Lời nói ở bên miệng tha hai vòng. Rốt cuộc nói không nên lời. Ngũ hoàng tử trừng mắt nhìn mắt ép hỏi. Ta trước kia làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi trước kia nào có như vậy hạ lưu? Gặp phải một cái xinh đẹp. Bất luận tôn ti liền dám ra tay đùa giỡn. Tứ hoàng tử trầm khuôn mặt xem hắn. Cuối cùng thật sự là nói không nên lời. Chỉ có thể đem người kéo trở về. Bởi vì có ngũ hoàng tử ở lúc này đây. Cả nhà tụ hội, rốt cuộc không viên mãn. Bất quá tứ hoàng tử cùng trưởng công chúa cuối cùng là chú ý tới ngũ hoàng tử dị trạng. Mới tiễn đi Lâm Thanh Huyền cô chất liền lập tức hồi cung đi tường tra. Ngũ hoàng tử mẹ đẻ vị phân cũng không cao. Ở trong cung không nhiều ít quyền thế. Trưởng công chúa tìm hoàng hậu. Tứ hoàng tử tắc trực tiếp tìm hoàng đế. Hai vị đại lão đồng loạt ra tay. Lập tức liền đem ngũ hoàng tử này nửa năm qua sự tra xét cái đế rớt. Chẳng qua hoàng đế cùng hoàng hậu trọng điểm rốt cuộc không giống nhau. Hoàng hậu đem ngũ hoàng tử mẹ đẻ Âu Tần gọi tới răn dậy. Trực tiếp làm người ở cửa quỳ một ngày. Thẳng đến Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân bái biệt xong hoàng đế hoàng hậu ra cung khi nàng còn quỳ gối Khôn Ninh cung ngoài. Cả người lung lay sắp đổ. Sắc mặt trắng bệch. Lâm Ngọc Tân cùng Lâm Thanh Uyển sắc mặt đều không thế nào hảo. Dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sự. Chờ cô chất hai ra hoàng cung. Hoàng hậu lúc này mới đem Âu Tần kêu tiến điện. Lạnh lùng thốt. Người nếu không thể giáo hảo ngũ hoàng tử. Vậy cấp khác phi tần giáo dưỡng. Bệ hạ chỉ có này mấy cái con nối dõi. Có thể lớn như vậy đã là gian nan. Các ngươi lại còn muốn đem người hướng phế dưỡng. Âu Tần sắc mặt càng thêm trắng bệch. Dập đầu cầu xin nói. Nương nương, thiếp thân trở về sau nhất định nghiêm thêm quản giáo. Lại không dám làm ngũ hoàng tử phạm sai lầm. Hoàng hậu lạnh lùng thốt. Ngũ hoàng tử không phạm sai lầm. Chẳng qua là ngươi cho hắn kia mấy cái nô tài đem người dẫn hỏng rồi bãi. Thấy Âu Tần vẫn là run lẩy bẩy. Hiển nhiên không nghe minh bạch nàng ý tứ. Hoàng hậu liền không khỏi một san. Phất tay nói. Tính, ta cùng với ngươi nói chuyện này để làm gì? Người tới, đem Âu Tần đưa trở về. Cấm đoán 3 tháng, phạt bổng nửa năm, ai cũng không chuẩn đi thăm. Là, cung nhân lúc này mới tiến lên đỡ Âu Tần rời đi. Hoàng hậu nhìn hắn rời đi bóng dáng. Đau đầu đỡ chán nói. Ngu xuẩn, lão ngũ như thế nào liền quán thượng như vậy một cái nương. Nương nương, ngài đã tận lực, ta xem khiến cho bọn họ lăn lộn đi thôi. Bên người cung nữ khuyên nhủ. Ngài hà tất vì bọn họ hao tâm tốn sức. Hoàng hậu liền ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Cung nữ hoảng sợ, cúi đầu lui 2 bước. Về sau nói như vậy không cần lại kêu bổn cung nghe thấy. Bổn cung là hoàng hậu. Giáo dưỡng con vua vốn chính là bổn cung chức trách. Cung nữ đầu càng thấp. Chấm, là cách chương.